Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả, Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 419, Quang Huy Đại Thần. Móa, ta muốn rời khỏi, chơi như vậy xuống dưới, không đợi chúng ta chủ lực lĩnh ngộ bản nguyên, chính chúng ta trước quy thiên. Lan hung hăng hất lên áo choàng, mấy ngày nay huấn luyện xuống tới. Đơn giản không phải người bình thường có thể kiên trì xuống tới. Lan bên người Dragon Knight cũng là thở hồng hộc. Cùng Rasaku Dragon Knight đối luyện, loại kia đánh như thế nào đều không dùng cảm giác tuyệt vọng. Quả thực là một loại kinh khủng dày vò a. Không quá độ nói muốn rời khỏi cũng không phải bởi vì cái này. Mà là rèn luyện lâu như vậy, liền một điểm bản nguyên cái bóng đều không có sở đến. Thật sự là quá hại người. Rasaku nhẹ nhàng tới nói. Đều cùng các ngươi nói. Bản nguyên nói cho cùng chính là thế giới quy tắc. Chỉ có để Pokemon triệt để lĩnh ngộ tự thân lực lượng quy tắc. Dạng này mới có thể đụng chạm đến bản nguyên. Ta đều để thích hợp các ngươi Pokemon bản nguyên lực lượng hiện ra ở các ngươi trước mặt. Còn không thể nắm giữ lời nói. Thật chính là các ngươi vấn đề. Lan ngẩng đầu nhìn một chút nổi lơ lửng Rasaku, trong lòng một vạn câu MMP cơ hồ muốn thốt ra. Hắn thật nghĩ hô Rasaku một mặt, ngươi thật coi là tất cả mọi người giống như ngươi biến thái sao? Rasaku nhìn xem Lan không đang xoắn suýt, cũng là nhẹ nhàng trở về. Hiện tại ràng buộc chi lực trưởng thành, hoàn toàn có thể trèo chống Rasaku phi hành. Có siêu năng lực tiền đề, một chút tiểu nhân ứng dụng Rasaku cũng là có thể rất nhanh vào tay. Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều nhanh đến 2 tháng. Rasaku phủi phủi tay nói, hôm nay đặc huấn kết thúc, ta muốn đi một chuyến Ultra Space, đi cho Necrozma nghiệm thu một chút hiện nay huấn luyện thành quả. Các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta trở về đi. Cynthia gọi về Gachom nói, chúng ta không thể đi sao? Rasaku từng cái thu hồi chính mình Pokemon, thuận miệng nói ra, không được, tiếp xuống chính là ta khảo nghiệm. Nếu như thông qua Necrozma khảo nghiệm, như vậy tiếp xuống ta liền sẽ tại Necrozma bên kia tiếp nhận rèn luyện. Thất bại, ta có thể sẽ lập tức liền trở về, thu hồi tất cả Pokemon. Chỉ để lại Solgaleo, sau đó ngồi vào Solgaleo trên lưng, chuẩn bị xuất phát, chờ một chút, Rasaku, chúng ta cùng đi, Ash đám người bọn họ bỗng nhiên xuất hiện nói, chúng ta đi xem một chút Poipo bọn chúng, người đây cũng không thể ngăn cản đi, Rasaku một mặt bất đắc dĩ, xoa xoa cái trán nói, tùy tiếc ngươi đi, nói xong, Solgaleo bản nguyên phun trào. Ultra Wormhole đột nhiên xuất hiện ở Solgaleo trước mặt. Solgaleo hét lớn một tiếng, hướng phía Ultra Wormhole bên trong phóng đi. Lan vỗ vỗ Dragon Knight nói, nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền cùng đi xem đi. Đi xem một chút cái kia cái gọi là Quang Huy Đại Thần. Thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đám người đáp. Sau đó riêng phần mình nhảy lên riêng phần mình Pokemon, cũng là hướng phía Ultra Wormhole bay đi. Rasaku bình ổn ngồi tại Solgaleo trên lưng, đồng thời cũng là suy nghĩ lên đợi chút nữa đối mặt Necrozma. Nếu quả như thật là đối chiến kiểm trắc, chính mình làm như thế nào ứng đối? Bất quá cẩn thận tự hỏi một chút, lúc này mới phát hiện, vô luận như thế nào chiến đấu. Trên cơ bản đều là bị Necrozma miểu sát kết cục, thực lực chênh lệch quá lớn, vô luận như thế nào dãy giụa, đều là tại làm vô dụng công. Khẽ cười khổ, Rasaku cũng là buông ra, bây giờ nghĩ lại nhiều đều không dùng, chỉ có thể thành thật thật đối mặt thực tế. Xuyên qua Ultra Wormhole, Rasaku lại một lần nữa đi tới Necrozma cái này Ultra Space. Mà xa xa, Rasaku đã nhìn thấy Necrozma cứu cực trạng thái ngay tại cách đó không xa chờ đợi hắn đến. Tới, Necrozma nói, muốn so ta tưởng tượng phải nhanh. Bất quá kiến thức đến giữa chúng ta chênh lệch về sau. Thế mà không hề từ bỏ, mà là rèn luyện về sau lại một lần nữa đến đây. Điểm ấy, ngươi vẫn là để ta thoáng nhìn lầm. Ngoặc kép, cái kia trước đó chỉ điểm là cái gì? Rasaku sửng sốt một chút về sau. Trầm giọng hỏi, thuận miệng nói mà thôi. Vốn đang coi là được chứng kiến giữa chúng ta chênh lệch. Ngươi sẽ trực tiếp cùng Arcus liên hệ, sau đó trực tiếp rời đi. Nhưng là biểu hiện của ngươi quả thật làm cho ta có chút yên tâm. Nekvosma nói, khảo nghiệm của ngươi qua, về sau liền cùng ta chậm rãi liên hệ, quen thuộc ta phương thức tấn công. Rasaku cái trán gân xanh hàn lên, một ngụm lão huyết xông lên cổ họng, cơ hồ muốn trực tiếp phun ra ngoài. Asvan hắn cũng là đạt tới bên trong vùng không gian này. Nghe được Nekrosma, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một loại quỷ dị bầu không khí tại mọi người tầm đó phiêu đáng. Như vậy hiện tại liền bắt đầu đi, cũng làm cho ngươi nhìn ta hai tháng này tới tiến bộ. Nói lời này lời nói thời điểm, Rasaku cơ hồ lạc cắn răng nói. Sau đó, Charizard, Mewtwo, Rayquaza, Groudon cùng Kyogre 5 cái Pokemon toàn thể xuất hiện, mà xuống một giây, tiến hóa ánh sáng trong nháy mắt bao khỏa 5 cái Pokemon. Đây là Rasaku mức cực hạn, đồng thời Battle Ball, ràng buộc tiến hóa 5 cái Pokemon, nhưng là về phần thời gian, chỉ có thể kiên trì 1 phút đồng hồ, bất quá 1 phút đồng hồ đã đầy đủ. Đối mặt Necrozma, Rasaku cũng không cảm thấy mình có thể tại Necrozma trong tay chống nổi 1 phút đồng hồ thời. Gian a, hơi có chút bộ dáng à. Như vậy ta liền đến thử một chút thực lực của các ngươi hiện tại như thế nào đi. Necrozma khẽ cười, nói, vừa nói, Necrozma tùy ý vung tay lên. Bàn tay khổng lồ liền hướng phía Charizard bọn chúng trực tiếp vỗ xuống. Mà 5 cái Pokemon chống lên bản nguyên chi lực cùng lĩnh vực. Tại tiếp xúc đến Necrozma bàn tay lớn trong nháy mắt, vỡ nát tan tành ra. Mà Necrozma bàn tay lớn thì là thế đi không giảm hướng phía Charizard bọn chúng vỗ tới. Lần này nếu như bị đập thực, đoán chừng một kích này liền kết thúc chiến đấu. Charizard bọn chúng liếc nhau, không cần nhiều lời, lập tức tản ra, mà Necrozma một tát này, trong nháy mắt đập vào trên mặt đất tạo thành một cái cự đại dấu bàn tay. Cùng lần trước so sánh quả thật có chút tiến bộ, chí ít đối với ta phong tỏa, có thể bằng vào thực lực của mình đột phá. Necrozma gật gật đầu. Đối với Charizard bọn chúng tránh né hành vi cấp cho tán thưởng. Nhưng Charizard bọn chúng cũng sẽ không bởi vì cái này mà có chỗ mừng rỡ. Có lẽ chỉ có đem Necrozma làm nằm xuống, bọn chúng mới có thể tuyệt đối trong lòng vui vẻ đi. Charizard hít sâu một hơi. Rasaku theo bản năng cho chúng nó tăng cường tự thân phun ra năng lực. Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh. Size Chai, tinh thần đánh tan, Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, Precipice Blade, núi gãy chi kiếm, Origin Power, căn nguyên ba động, năm chiêu tề phát, hướng phía Necrozma phun ra mà đi. Cường độ không sai, nhưng là nếu như là chính diện gặp phải, hơi có chút không đáng chú ý à. Necrozma vừa nói, một bên thân thể đột nhiên nổ tung. Từng mảnh nhỏ tinh thể mảnh vỡ tránh thoát Charizard chiêu thức của bọn nó công kích. Đồng thời, mảnh vỡ theo thứ tự tương liên, hình thành một đầu tinh thể dây thừng dài, nhanh như thiểm điện. Dây thừng dài trong nháy mắt quấn lên Charizard bọn chúng. Bỗng nhiên vừa dùng lực, đem Charizard cổ của bọn nó hung hăng ghìm chặt. Sau đó lần nữa tứ tán ra, biến thành nguyên bản hình thái. Đây là ta một loại hình thái cải biến, cho nên nếu như không phải có thể bảo đảm nhất định có thể đánh chúng, tuyệt đối không nên động thủ. Necrozma nghiêm túc nói, Rasaku gật gật đầu. Chariot bọn chúng Beetlebon ràng buộc tiến hóa, hình thái cũng là biến trở về nguyên trạng. Rasaku hít một hơi thật sâu. Hắn biết, Necrozma huấn luyện đã bắt đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.